Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, vạch trần hình dáng. Bước vào trong phòng, Tiêu Viêm đầu tiên thấy chính là một tấm màu đen đủ. Cùng với đứng chắp tay, đứng bên trong bóng người kia, dù cho trong lòng có rất nhiều suy đoán. Nhưng mà giữa ban ngày dù sao cũng là tận mắt nhìn qua đối phương giơ tay dễ dàng đánh giết hồn. Điện Tam Thiên Tôn cảnh tượng. Tam Thiên Tôn thực lực mặc dù so với giáo viên của hắn Dược Trần yếu hơn như vậy một đường, nhưng cũng là một vị cửu chuyển cường giả tối đỉnh. Tiêu Viêm cũng không phải là ngày xưa thiếu niên kia, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Ở Dược Trần thành công phục sinh sau khi, hắn đi theo chính mình lão sư phía sau, cũng là biết rồi rất nhiều chuyện, tỉ như đấu tôn cảnh giới cùng còn lại cảnh giới không giống, cửu tinh cũng không phải là đỉnh cao, mà là bắt đầu, chỉ có đạt đến cửu chuyển sau khi vừa mới nắm giữ xung kích đấu thánh tư cách, thậm chí sau khi đột phá, cũng không nhất định có thể trở thành nhất tinh đấu thánh. Ở nhất tinh đấu thánh cùng cửu chuyển đấu tôn trong lúc đó còn có một cảnh giới gọi là bán thánh. Người trước mắt, không nghi ngờ chút nào, là một vị so với lão sư nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Viêm có 9 tầng xác suất khẳng định đối phương là một vị đấu thánh cấp bậc cường giả. Đấu thánh cấp bậc cường giả cũng không cần dùng quá nhiều văn tự để hình dung hắn mạnh mẽ. Chỉ cần là danh xưng này, cũng đủ để nói rõ tất cả. Cũng là bởi vì như vậy, Tiêu Viêm mới càng ngày càng cảm giác mình cái kia suy đoán có chút điên cuồng. Nhưng, mặc dù lại quá điên cuồng, nếu không thể tự mình xác định một phen, hắn thật sự là khó có thể bình tĩnh lại. Tiêu Viêm, người đêm khuya tới đây tìm ta, vì chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt từ nam tử trong miệng truyền ra. Đồng thời tùy theo mà đến, còn có một đạo trở nên ác liệt không ít ánh mắt. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đột ngột đặt ở trên người hắn. Ánh mắt kia để hắn cảm nhận được nặng trình trịch áp lực. Nhưng hắn như cũ là nhịn được, cũng không có vì vậy mà rụt rè. Liền như vậy lùi bước, trầm ngâm một lúc, Tiêu Viêm hướng về trước người nhân đạo. Tiểu tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thiên Tôn. Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều. Nói, liền, Tiêu Viêm không do dự nữa. Dù sao đều tới mức độ này, đã không có quay đầu lại cần thiết. Coi như dẫn tới tịch diệt Thiên Tôn không thích, lấy vị này cùng Tiêu gia cùng mình lão sư quan hệ, hắn cũng không thể có thể giết chính mình. Ta muốn biết Thiên Tôn mặt nạ bên dưới đích thực cho. Tiêu Viêm mở miệng nói, hắn thấy Tiêu Chiến trầm mặc, lại nói, ta biết, như vậy thỉnh cầu, có thể sẽ lệnh Thiên Tôn có chút không nhanh, nhưng nếu là không thể được đến đáp án này, ta đem túc giả khó ngủ, ngươi ngủ không được mắc mớ gì đến ta, chính ngươi chính là luyện dược sư, luyện chế điểm thuốc ngủ a. Tiêu Chiến ở đáy lòng phúc phỉ một tiếng, sau đó lại là thăm thẳm thở dài một hơi. Quả nhiên, Tiêu Viêm phát hiện sao? Tiêu Chiến đương nhiên không thể cho rằng Tiêu Viêm là một kẻ ngu si, có thể tùy ý bị cho lường gạt. Dù sao cũng là cố sự này vốn là vai chính. Nếu như Tiêu Viêm hôm nay không có đề cập vấn đề này, hắn đương nhiên sẽ không lõa lồ thân phận của chính mình. Đơn giản là bí danh có thể quá nhiều duy trì một quãng thời gian. Nhưng nếu Tiêu Viêm chủ động hỏi tới lên, Tiêu Chiến cũng không có ẩn giấu cần thiết. Hắn cũng không phải là người không nhận ra hạng người, mà có lúc ẩn giấu đến quá lâu, liền ngay cả chính mình cũng có chút không dễ chịu. Hắn ý nghĩ lấp lóe, cuối cùng nhìn Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, ngươi đã nghĩ như vậy phải biết đáp án. Như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi chính là... Hắn giơ tay, bàn tay lặng yên đặt ở mặt nạ bên trên. Tiêu Viêm ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều cho ngừng lại rồi. hắn chết chết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến động tác, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ, chỉ hy vọng có thể ngay đầu tiên nhìn thấy đối phương mặt nạ sau khi đích thực cho Trích hái một mặt nạ, cũng không cần thời gian quá lâu. Rất nhanh, mặt nạ màu đen đã bị Tiêu Chiến cho lấy xuống. Một tấm bị hai màu đen trắng hỏa diễm bao phủ khuôn mặt lúc này ánh vào Tiêu Viêm trong mắt. Nhìn thấy bao phủ khuôn mặt hai màu đen trắng hỏa diễm, Tiêu Viêm nhất thời sinh ra một tia kinh ngạc. Chuyện này, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Chiến khóe miệng cũng là khơi gợi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng may, hắn cũng không có quá nhiều chiêu chọc Tiêu Viêm ý tứ của ra như thế một hồi cũng đã đủ rồi. Hai màu đen trắng hỏa diễm thu lại, một tấm cùng Tiêu Viêm diện mạo có 5 phần tương tự, cực kỳ trắng nõn bàng nhất thời ánh vào Tiêu Viêm trong con ngươi. Nhìn tấm này không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, hắn rốt cục cũng lại không kìm nén được trong lòng chấn động. Tinh thần bày ra, dường như ván cờ bên trên quân cờ giải rác ở vòng trời bên trên. Dược Trần đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xa xa đèn đuốc sáng sủa Tiêu Chiến nơi ở. Chính mình đệ tử Tiêu Viêm đêm khuya rời đi, đi hướng về vị kia chuyện tình, tự nhiên là không có giấu giếm được hắn. Thậm chí, hắn muốn làm những gì, muốn tìm kiếm cái gì đáp án, hắn đều có thể đoán được. Trong ngày thường, Tiêu Viêm hướng về hắn hỏi đến vị kia chuyện tình, hắn đều là ngậm miệng không nói chuyện. Cũng không biết, hôm nay vị kia là không sẽ đem chân tướng nói cho Tiêu Viêm, vẫn là trước sau như một rất đúng Tiêu Viêm ẩn giấu chân tướng. Dược Trần chợt có cảm giác, lại trách thủ, hướng về một bên nhìn lại, một vị khác ông lão lặng yên đi tới trước mặt hắn. Gặp Dược Tôn giả, người đến nhìn thấy Dược Trần sau khi cung kính hướng về Dược Trần hỏi thăm một chút. Thiên Hỏa Tôn giả không cần khách khí. Dược Trần hướng về Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, tuy rằng trước kia ở trong Tiêu gia hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng hắn nhìn trời Hỏa Tôn giả nhưng cũng không xa lạ. Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía xa xa Tiêu Chiến gian phòng. Tiêu Viêm hắn đây là, lúc trước, hắn chính là trong lúc vô tình phát hiện Tiêu Viêm đêm khuya đi hướng về vị kia nơi ở. Lòng sinh hiếu kỳ, cho nên mới đến nơi này, nhưng không có nghĩ đến Dược Tôn giả cũng là canh giữ ở nơi này. Hắn muốn cầu xin một cái đáp án. Dược Trần nói, đáp án, Thiên Hỏa Tôn giả nghi hoặc. Trên thực tế, đối với Tiêu Chiến ở Tiêu Viêm trước mặt che giấu thân phận hành vi, hắn vẫn luôn không hiểu rõ lắm. Dược Trần nhưng không có giải thích nhiều lắm. Dù cho Thiên Hỏa Tôn giả đi theo ở Tiêu Chiến bên cạnh thời gian càng lâu, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả biết đến cũng không nhất định có Dược Trần nhiều như vậy. Dược Trần suy đoán Tiêu Chiến sở dĩ sẽ che giấu thân phận là bởi vì Tiêu tộc lai lịch cùng với trong bóng tối ngủ đông kẻ địch thực sự mạnh mẽ quá đáng. Quá sớm nói cho Tiêu Viêm chân tướng, kỳ thực đối với hắn mà nói không nhất định là một chuyện tốt. Trước kia Dược Trần mặc dù biết hồn điện cùng hồn tộc rất mạnh mẽ, nhưng chân chính khiến cho hắn cảm thấy ngơ ngác vẫn là Tiêu Chiến hướng về hắn nói hồn điện mục đích. Như nói làm thật, vị này Tiêu tộc trưởng biết cái này giống như cẩn thận, cũng không vô đạo để ý. Có lúc biết rồi chân tướng liền mang ý nghĩa cần gánh chịu trách nhiệm. Trong phòng, một miếng da da có chút trắng nõn, tuổi trẻ khuôn mặt ánh vào Tiêu Viêm trong con ngươi. Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt này, đầy mặt khiếp sợ, trong con ngươi đều là khó có thể tin. Hắn chết chết nhìn chằm chằm đối phương, muốn xem đến lại cẩn thận một ít, nhưng mà tùy ý hắn mọi cách quan sát, cuối cùng đều phát hiện khuôn mặt này là chân thật không hư, cũng không phải là nếu nói ảo giác. Một lúc lâu, hắn vừa mới môi vù động, âm thanh có chút khàn khàn. Phụ,